Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072: Phiền phức tìm tới. Chương 1070: Phiền phức tìm tới. Theo 23 biến thành 24. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo thở phào một cái. Mặc dù tiêu hao rất nhiều công đức, nhưng là tu vi tăng lên là có thể đền bù những này tiêu hao. Đương nhiên, những này công đức không đủ để trèo chống hắn thành tiên. Thập nhị thiên vương là duy nhất nhìn thấy hy vọng. Do dự một chút, Giang Hạo không dùng tu vi cùng khí huyết củng cố tu vi, mà là lợi dụng lên công đức đỉnh, dùng cái này rèn luyện thân thể. Mặc dù không có hoàn toàn củng cố, nhưng là chênh lệch cũng không lớn, mà lại tiêu hao công đức cũng không nhiều. Tiêu hao số lượng so sánh khí huyết cùng tu vi, tai họa ngầm muốn ít rất nhiều. Chỉ cần lần nữa góp nhặt đến 100, liền có thể lần nữa tấn thăng. Khi đó hẳn là có thể còn lại 25 năm. Bất quá chụp tới tiêu hao thời gian, kém nhất cũng sẽ bảo trì 24 năm. Đủ. Hàng năm chỉ cần có thể tấn thăng một lần, như vậy chính mình cũng có thể một mực duy trì 24 tả hữu thời gian. Đương nhiên, không cách nào xác định đằng sau tăng lên mang tới ảnh hưởng là không cũng sẽ tăng lên. Nếu như sẽ, liền rất phiền phức, thời gian không nhất định sẽ chờ hắn. Hiện tại vẫn là phải góp nhặt bọt khí. Linh dược viên linh dược đã nảy mầm. Đến tiếp sau không cần lại đi linh dược viên. Đào quáng. Lau bảo vật cùng trở về đổ vào thiên hương đạo hoa là đủ. Có thể chống đi không ít thời gian. Xế chiều hôm đó, hắn liền đi ra ngoài. Vốn định cùng trên lầu chào hỏi. Thế nhưng lại phát hiện bên ngoài trưng bày một chút bảo vật. Bùn đất còn tại phía trên. Đây là hắn yêu cầu. Chỉ là lần này bảo vật nhiều như vậy sao? Trước đó một tháng cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Một đống. Là đặt vào để hắn trước giám định. Lầu 3 cùng lầu 4 tựa hồ đang chờ hắn ra. Cũng không có vội vã phân biệt. Như thế, Giang Hạo cũng không có đi lên. Mà là định đem những vật này phân biệt kết thúc. Lại đến đi. Sau khi ngồi xuống, hắn đem mặt bàn đồ vật chỉnh tề bày ở trên mặt bàn. Đi trước phía trên cho bụi. Cái gọi là bảo vật. Có đôi khi là một thanh kiếm. Có đôi khi là đặc thù khoáng thạch. Phàm là có chút đặc thù đều sẽ dẫn tới. Mặc dù đại bộ phận đều là vô dụng rác rưởi, nhưng là y nguyên cần lấy ra phân biệt. Dù sao phân biệt người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn nhất có bảo vật gì bỏ sót, đó mới là tổn thất. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo bày xong tất cả mọi thứ. Hết thảy 56 kiện. Nhìn xem nhiều đồ như vậy. Hắn liền bắt đầu từng kiện lau. Đối với mỗi một kiện đồ vật hắn đều lau hết sức chăm chú. Chờ lau kết thúc, liền sẽ quan sát cụ thể hình dạng, cảm giác nội lực nó lượng cùng chất liệu. Về sau sẽ đem tương quan phân biệt viết tại thư tịch bên trên. Thuận tiện vì đồ vật dán lên tiêu ký, để cho người ở phía trên biết được cái này đồ vật. Hình dáng kỳ lạ tảng đá, độ cứng đồng dạng, không thu nhận linh khí, không cái gì hoa văn cùng lực lượng khí tức. Hoài nghi là phổ thông hòn đá. Giang Hạo từng kiện nhìn sang. Sau đó chỉnh tề tiêu ký. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bọt khí. Nhưng đại bộ phận là màu trắng bọt khí. Hồi lâu sau, Giang Hạo cầm lấy cuối cùng một kiện. Là một tòa tiểu đỉnh. Lau một cái. Phát hiện có màu lam bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng 1A. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sau đó tiếp tục lau. Đáng tiếc là không có càng nhiều đồ vật. Đây là một kiện không tệ bảo vật. Viết lên bản thân suy đoán cùng phân biệt về sau. Liền định đem đồ vật đưa lên. Chỉ là vừa mới đi tới cửa. Người bên ngoài lại để một đống đồ vật. Gặp này Giang Hạo nhíu mày. Tại sao lại nhiều như vậy? Gặp qua sư huynh. Tặng đồ tiến đến hai cái trẻ tuổi nam tử cung kính hành lễ. Giang Hạo suy tư dưới. Hỏi. Làm sao đột nhiên có nhiều như vậy đồ vật? Gần nhất giống như đào được cái gì? Một chút khoáng đội lần lượt có phát hiện. Một vị sắc mặt hơi tái nhợt đệ tử hồi đáp. Hai ngày này sao? Giang Hạo hỏi. Vâng, đối phương trả lời. Giang Hạo gật đầu. không tiếp tục hỏi nhiều. Về sau đi trên lầu, cáo chi mình đã ra, thuận tiện nói lượng công việc biến lớn sự tình. Tất cả mọi người không phải rất để ý. Về sau là một chút nói chuyện phiếm, đưa hai tấm phù lục. Giang Hạo liền về tới chỗ ở. Ngày mai bắt đầu, hắn muốn đi đào quáng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào quặng mỏ, tùy tiện tìm thích hợp khoáng đội dự định đi theo vào. Chỉ là vừa mới tới, liền thấy một chút gương mặt lạ. Trong đó một cái tóc tai bù xù nam tử mặc dù nhìn chỉ có luyện khí, nhưng là tinh thần kéo dài bàng bạc. Hô hấp ở giữa mang tới sóng linh khí cũng không phải bình thường. Chỉ ít có đăng tiên một tầng tu vi, thậm chí có thể là nhị giai. Dạng này phát hiện để hắn chấn kinh. Dạng này người làm sao lại xuất hiện tại quặng mỏ? Gặp qua sư huynh, bên cạnh một vị nữ tử cung kính nói. Trúc cơ viên mãn, tại quặng mỏ rất nhiều năm. Cánh tay của nàng đoạn mất một cái. Nghe nói vẫn muốn tiếp gả một cái. Nhưng là cũng không đủ linh thạch. Liền tới quặng mỏ, giống như nhanh tích lũy đủ. Một khi linh thạch đầy đủ, tìm tiền bối hỗ trợ. Công tác của nàng chính là dẫn theo khoáng đội đào quáng. Giang Hạo đối nàng gật đầu. Sau đó nói, tới không ít người. Đúng vậy a, gần nhất tông môn bắt không ít luyện khí. Có một ít phân đến ta bên này. Tay cụt tiên tử nói. Nghe vậy Giang Hạo không có hỏi nhiều. Trước đó liền có người nói với hắn tới một nhóm luyện khí. Vốn cho rằng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là hiện tại xem ra quan hệ không nhỏ. Cái này tu vi quá mạnh. Chưa hề nghĩ tới. Quặng mỏ sẽ trà trộn vào một cái dạng này người. Không dám chần chờ. Trước tiên mở ra giám định. Vệ Viêm Hoa. Đại Thiên Thần Tông bên trên 3.000 một thành viên. Đăng tiên nhị giai tu vi. Hóa thân tinh thần thể giấu kín tại luyện khí cấp nhục thân khôi lỗi bên trong. Lẫn vào bị Thiên Âm Tông bắt lấy trong đội ngũ. Tiến vào quặng mỏ, vì chính là tìm kiếm chiến trường thời viễn cổ. Lấy thu hoạch trong đó vô biên sát khí. Đồng thời mượn nhờ tử khí cùng sát khí. Gọi vạn vật trung yên hạch tâm tồn tại một sợi tâm thần. Tâm thần xuất hiện trước đó sẽ lên tử sát chi vụ. Ngăn cách ngũ giác. Che đậy thiên cơ, cũng là bọn hắn kế hoạch trọng yếu một vòng. Khi đó bọn hắn sắp mở bắt đầu tạo tiên bước đầu tiên nếm thử. Tại kế hoạch thành công trước đó bọn hắn biết ẩn nhẫn, cũng sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào. Dùng nhất cẩn thận biện pháp hoàn thành kế hoạch. Người của Đại Thiên Thần Tông nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng là chung quanh một chút tông môn muốn quặng mỏ bảo vật, không nghĩ tới là người của Đại Thiên Thần Tông muốn tìm chiến trường. Hoặc là nói bọn hắn cần chính là tử khí cùng sát khí. Một là vì tạo tiên, hai là vì vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu. Chỉ có một mình hắn tới sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Tạo tiên có lẽ không có cái gì, nhưng là vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu liền không tầm thường. Kia là sẽ cho hắn mang đến phiền phức người. Nếu như có thể, tự nhiên không thể để cho đối phương thành công. Thế nhưng là Đại Thiên Thần Tông không có khả năng liền phái một người tới. Nếu như là liền dễ làm, đào quáng thời điểm tìm một cái đối phương liền ổn thỏa. Bất quá vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu tâm thần rõ ràng ngay ở chỗ này. Để hắn cực kỳ bất đắc dĩ, vốn cho rằng không cần để ý tới. Hiện tại không để ý tới đều không được. Vạn nhất bản thân liền bị phát hiện. Không bằng chủ động đi qua, nhưng là muốn làm sao dọa đối phương, đúng là cái vấn đề. Xem trước một chút Đại Thiên Thần Tông tới nhiều ít người. Giang Hạo có quyết định, gấp không được, nhất là đại sự như vậy. Có chút không tỉnh táo liền có thể vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó hối hận không kịp. Hết chương.